Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Thành Hoa Cương Lỗ Nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thành Hoa Cương, Thự Quang Đại Lục gần biển một tòa xây trên đất biểu trở xuống thành phố. Đây là một tòa mỏ thành, sản xuất từ dưới đất đào tụ hợp đá hoa cương. Nơi này sản xuất tụ hợp đá hoa cương đi qua đặc thù xử lý có trí nhớ thuộc tính. Đặc thù xử lý thành hình sau coi như bị đập thành phấn vụn cũng có thể theo thể lỏng kim loại vậy. Tự mình phục hồi như cũ, khắp cả liên bang đều vô cùng nổi danh hiếm hoi chân quý đá. Dựa vào loại này đặc sản, thành hoa cương dân thành phố sinh hoạt trình độ đặc biệt ưu việt. Như vậy mà trước đây không lâu, hắc ám sinh vật tiến vào thành hoa cương, khắp nơi đều là chết kêu rên và kêu thảm thiết. Thành phố quân phòng giữ bị hắc ám sinh vật nhanh chóng đánh tan sống ăn. Đúng, thành phố hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mấy triệu nhân khẩu ngắn thời gian ngắn đã chết, chỉ còn lại không tới triệu. Mắt xem trong thành người phải chết tuyệt. Ánh sáng màu đen cuốn sạch toàn bộ thành dưới đất. Tất cả hắc ám sinh vật đều biến mất. Sống sót sau tai nạn, người sống sót bên trong một ít gan lớn đi ra chỗ tị nạn. Chỗ tị nạn không phải phòng bị hắc ám sinh vật, mà là xây thành lúc đầu phòng bị có thể xuất hiện dưới đất ma thú. Sau đó thám thính dưới đất ma thú ra đa kỹ thuật càng ngày càng tân tiến. Dưới đất ma thú chỉ cần đến gần cũng sẽ bị trước thời hạn phát hiện giải quyết. Thành hoa cương chỗ tị nạn đã sớm bỏ hoang nhiều năm. Đáng may mắn là chỗ tị nạn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nơi này dùng đặc sản tụ hợp đá hoa cương xây mà thành. Năm xưa gian loại này tụ hợp đá hoa cương còn đặc biệt giá rẻ. Đặc thù xử lý thành hình sau này không cách nào thu lại lợi dụng. Hôm nay nhưng thành là người sống sót rơm rạ cứu mạng để cho siêu hơn 1 triệu người sống sót. Lỗ Nguyên vùi ở chỗ tị nạn xó xỉnh, cả người cũng đang không ngừng run rẩy. Không phải sợ hãi, sợ cũng không phải giá rét, mà là bởi vì hắn vào giờ phút này đang chịu đựng thân thể thống khổ. Hắn sanh ra được hiếm thấy gen điều chế thất bại, mặc dù phụ mẫu chưa từng buông tha hắn đối với hắn rất tốt. Nhưng là gen điều chế thất bại để cho trong cơ thể hắn không thiếu gen cũng kế cận tan vỡ. May mắn gia đình coi như thường thường bậc trung, đương thời gen chữa trị kỹ thuật vậy rất tân tiến, giá cả không hề cao. Hắn thành công còn sống, chẳng qua là phải luôn luôn đi bệnh viện ổn định trong cơ thể hỏng mất gen. Hôm nay chính là như vậy một ngày, đi trong bệnh viện đồ theo chạy trốn đám người đi tới chỗ tị nạn. Gen tan vỡ bản thân chính là tùy thời cũng biết phát tác tật bệnh. Bây giờ bệnh viện nhất định là đã không có. Trong cơ thể hắn gen vậy bắt đầu trước thời hạn tan vỡ. Hắn rất muốn hướng phụ mẫu cầu cứu, nhưng là lý trí nói cho hắn phụ mẫu giữ nhiều lành ít. Nếu như phụ mẫu còn sống, lúc này đã thông qua trí năng cổ tay biểu liên lạc hắn. Hắn muốn hướng người xa lạ cầu cứu, nhưng mà trong cơ thể hắn đau nhức để cho hắn chỉ có thể co lại thành một đoàn. Liền liền một câu cầu cứu nói đều không nói được, chớ nói chi là coi như cầu cứu lúc này cũng chưa chắc có người nguyện ý quản hắn. Mỗi một người đều có người nhà, tai nạn sau này trước nhất chiếu cố đến nhất định là người nhà mình. Lỗ Nguyên khóe miệng kéo ra một cái bởi vì đau đớn mà vặn vẹo nụ cười. Yên lặng chết tại đây cái xó xỉnh tựa hồ cũng không tệ. Mất đi phụ mẫu, hắn cái này người phế nhân căn bản không có sức thanh toán chữa trị gen hỏng mất tiêu phí. Liền chết như vậy đi cùng phụ mẫu, tựa hồ cũng không tệ. Nhưng vào lúc này, Lỗ Nguyên thấy cách đó không xa mấy người đột nhiên biến mất. Tại chỗ biến mất, thật giống như không gian thuấn di như nhau. Hắn rất khẳng định, vậy mấy cái đều là người bình thường. Bọn họ là làm sao làm được? Trong cơ thể gen dây chuyền tan vỡ đưa đến cảm giác đau thần kinh cắt đứt. Giống như sắp chết hồi quang phản chiếu như nhau đau đớn toàn tiêu. Lỗ Ngôn rốt cuộc nhớ tới hắn mới vừa rồi bởi vì đau đớn mà lơ là trực tiếp xuất hiện ở trong ý thức thanh âm, lập tức thử nghiệm dụng ý thức kích hoạt mi tâm cứu chuộc chi ấn. Cứu chuộc chi ấn, đây là ngày tận thế thần ban cho chúng sanh một cái cơ hội. Siêu duy tiến hóa trò chơi, chỉ có 10 triệu siêu duy người tiến hóa, người bình thường căn bản chớ hòng mơ tưởng đăng ký. Nhưng là thông qua cứu chuộc chi ấn có thể đi 2 ngày cuối cùng thần mở ra thế giới. Cái đầu tiên là ý thức tiến vào mộng giới. Ở trong đó vô luận như thế nào làm cũng sẽ không chết. Có thể ở trong đó trải qua từng cái luân hồi mộng thế giới lớn mạnh linh hồn. Nếu như biểu hiện đủ xuất sắc, còn có thể từ trong đạt được năng lực siêu phàm. Nhưng là cơ hội này đặc biệt thấp. Chỉ có xuất sắc nhất tồn tại mới có khả năng có được siêu phàm lực lượng. Trừ mộng giới, còn có một cái thân phận thật sự có thể đi vào âm ảnh vị diện. Âm ảnh vị diện là thực tế hình chiếu, đi qua ngày tận thế thần lực để cho hư vô hình chiếu thật thể hóa. Ở âm ảnh vị diện có các loại các dạng hung hiểm âm ảnh sinh mạng. Thông qua cứu chuộc chi ấn có thể thân phận thật sự tiến vào âm ảnh vị diện săn giết âm ảnh sinh vật. Chỉ cần giết chết âm ảnh sinh vật, có thể có được nhất định lực lượng phản hồi trên thân thể. Ngày tận thế thần không phải bảo mẫu, càng không phải là cái gì thiện thần. Ngày tận thế thần cho mỗi một người đạt được siêu phàm lực lượng cứu chuộc mình cơ hội. Hoặc là ở âm ảnh vị diện đạt được siêu phàm lực lượng. Hoặc là chết ở âm ảnh vị diện, thân thể và linh hồn đều được là âm ảnh vị diện nuôi liệu cho những người khác săn giết hắc ám sinh vật cung cấp nuôi liệu. Dĩ nhiên ngày tận thế thần chủ yếu mục đích vẫn là cứu chuộc. Cho loài người một cái tự mình cứu chuộc cơ hội, cho nên sẽ không bức người loại chịu chết. Mỗi một cái lựa chọn tiến vào âm ảnh vị diện loài người cũng có thể được một lần miễn phí chữa trị. Cũng có thể được một loại chỉ có thể ở âm ảnh vị diện sử dụng siêu phàm lực lượng. Mượn những thứ này có thể săn giết yếu nhất hắc ám sinh vật chưa đến nỗi đi vào sẽ đưa chết. Ngày tận thế thần, hy vọng loài người có thể thông qua tự mình cứu chuộc toàn dân tất cả binh. Ngày tận thế thần mặc dù là thần thoại, nhưng là trước mấy cái kỷ nguyên loài người cũng có thần thoại cuối cùng vẫn là diệt vong. Một cái thần thoại và 10 thần thoại, đối mặt hắc ám sinh vật kết cục sẽ không có không cùng. Cho nên ngày tận thế thần muốn thành là thần nói trên. Chỉ có như vậy loài người mới có một đường sinh cơ. Mỗi một người thông qua cứu chuộc chi ấn đăng ký 2 cái thế giới cũng có thể lớn mạnh ngày tận thế. Thần lực lượng, dĩ nhiên người cũng có thể vĩnh viễn không kích hoạt cứu chuộc chi ấn đem mình sinh mạng giao cho người khác bảo vệ. Nhìn xong những thứ này ngày tận thế thần lưu lại tin tức, Lỗ Nguyên kích động trong lòng đồng thời nảy sinh đối với ngày tận thế thần tín ngưỡng. Hắn vốn là không tin thần, bởi vì ở hắn xem ra thần và vận mệnh như nhau hư không. Nếu như có thần, tại sao hắn sẽ ở gen điều chế thời điểm thất bại? Tỷ lệ thất bại thấp hơn ngàn một phần vạn. Thấp như vậy tỷ lệ hết lần này tới lần khác liền bị hắn gặp. Cho nên hắn không tin thần. Trước kia nghe người ta nói tới mặt nhật giáo hội cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Nhưng là lần này, hắn trong lòng nhiều tín ngưỡng. Ngày tận thế thần không phải câu chuyện trong truyền thuyết cái loại đó thần. Cầm loài người làm heo dê bóc lột tín ngưỡng. Ngày tận thế thần không che giấu chút nào mình cần tín ngưỡng. Cũng không ngụy trang thành thiện thần lừa dối tín đồ, làm hết thảy mặc dù có dụng ý khác nhưng là thắng ở thản thản đáng đáng. Giống như cái này cứu chuộc chi ấn, từ vừa mới bắt đầu liền nói cho hơn thiệt để cho tất cả mọi người tự do lựa chọn. Người tổng phải bỏ ra chút gì, mới được chút gì, Lỗ Nguyên rất rõ ràng. Từ từ nhỏ trải qua hắn vĩnh viễn cũng không khả năng đem tín ngưỡng toàn thân lòng giao cho ngày tận thế thần, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành một cái thật tín đồ. Nhưng là cái này không trở ngại hắn trở thành một cái cạn tín đồ.